Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3348, Trận Tâm 1, Góc Truyện Audio.com. Trước đó một mực kỳ lạ, vị nhan thanh cổ thánh này rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại có truyền thế mẫu phù, vì sao còn muốn phân phối danh ngạch ra cho thế lực khác cơ hội đạt được Xuân Thu Đại Điển. Nghe xong giờ mới hiểu được, mặc dù có mẫu phù, không nghĩ biện pháp mở ra chủ điện, đồng dạng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà mấu chốt mở ra chủ điện chính là trận tâm của 6 đại thế giới. Thứ này, hình như, hắn một người liền nắm 4 cái. Xem ra tiểu phù phù cũng không phải vô dụng. Đồng thời Trương Huyền giật mình. Trước đó, nghe đám người cha mẹ nói, bởi vì mang theo truyền thế thiên phù, bị trực tiếp truyền tống đến lân cận phân điện, liền rất kỳ quái tiểu phù phù trong tay, có phải không có tác dụng hay không, làm sao trước tiến vào rừng rậm, giờ phút này mới hiểu được. Trình tự không có bất kỳ sai lầm gì. Trước tiến vào những thế giới này, mới có thể tìm được trận tâm, đến lúc đó, chủ điện xuất hiện, mới có thể nghĩ biện pháp kích hoạt tiến vào trong đó. Nếu không, coi như cầm trong tay mẫu phù cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như trình tự mở khóa thiếu hụt bất kỳ một bước nào cũng không được. 6 đại thế giới, thực lực cổ thánh quá mạnh, cũng không cách nào đi vào thế giới có thể quán thông, nói rõ trận tâm đều bị lấy đi, nhất định ở trong tay chư vị, chỉ cần lấy ra, liền có thể vì thế lực của mình, đổi lấy một danh ngạch. Giải thích xong, nhan thanh cổ thánh cúi đầu nhìn lại. Bị giới hạn thực lực, bọn họ không đi vào các thế giới, cũng không biết trận tâm bị ai lấy đi. Bất quá thế giới quán thông, chủ điện xuất hiện. Nói rõ trận tâm đã thoát khỏi thế giới vốn có, khẳng định ngay ở trong tay mọi người ở đây. Nguyên nhân chính là không cách nào xác nhận mới triệu tập người lại công khai phân phối danh ngạch. Nếu không, khẳng định đã sớm thầm kín giao dịch, ta tới trước đi, thấy không người có động tĩnh, nhan thanh cổ thánh cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, một quyển sách xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra. Ô ô ô, thư tịch lập tức bay về phía chủ điện trước mắt, vừa vặn khảm nạm ở trong một lỗ khảm tàn mát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Huyền nhìn lại quả nhiên thấy hai bên cửa, đều có 3 lỗ khảm, hai bên cộng lại, đối ứng trận tâm của 6 đại thế giới. Đây là trận tâm của Khuê Văn các đối ứng hải thư thế giới, bị chư tử bách gia chúng ta đạt được, vì lẽ đó, chư tử bách gia, lần nữa được một danh ngạch. Nhan thanh cổ thánh nói, nắm giữ mẫu phù đạt được 5 cái, chia đều một cái, hiện tại lại lấy được một cái, 15 danh ngạch đã cầm tiếp cận một nửa, nói cách khác, bất luận đằng sau phân chia như thế nào, bọn họ đều là người thắng lớn nhất, không cần tiếp tục lo lắng. Đạt được trận tâm, xin lấy ra đi, yên tâm, có cổ thánh của 4 đại thế lực ở đây, không có người sẽ đoạt danh ngạch cùng tài sản thuộc về ngươi, nếu như cảm thấy tu vi không đủ, không muốn danh ngạch có thể hối đoái vật tư, chỉ cần có thể làm được chư tử bách gia ta việc nghĩa chẳng từ. Trận tâm của mình khảm nạm vào đại môn, nhan thanh cổ thánh tiếp tục nói. Cái này, trận tâm ở trong tay ai? Sớm biết liền nghĩ biện pháp tìm trận tâm, như vậy chỉ ít có thể vì mình tranh thủ một danh ngạch. Ai có thể nghĩ tới những thứ này? Phía dưới nghị luận ầm, góc truyện audio.com, ý, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn biết trận tâm ở nơi nào, bị ai lấy đi. Thế nào, còn lo lắng, chúng ta nhiều cổ thánh như vậy, có thể lấy tính mạng đảm bảo trận tâm của ngươi, chỉ dùng để mở khổng miếu, một khi thành công, vật quy nguyên chủ chắc chắn sẽ không tham ô. Thấy vẫn không có người động, nhan thanh cổ thánh tiếp tục nói. Nếu nắm giữ trận tâm khác sớm đã kích hoạt chủ điện lên, căn bản sẽ không tiêu phí thời gian lâu như vậy. Ta biết trận tâm của thế giới rừng rậm cùng sa mạc ở trên tay người nào. Đột nhiên, trong dị linh tộc một thanh âm âm trầm vang lên. Chính là dục lão quỷ, cách trương.